Người cầm quyền, chương 636. Càng ngày càng phức tạp. Gocchuyenaudio.com. Kết thúc cuộc điện thoại, Hàn Đông xem thời gian đến lúc tan làm vẫn còn sớm, nghĩ một chút liền bấm số gọi điện thoại đến văn phòng làm việc của Bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện. Nhận điện thoại là thư ký Nhâm Lập Quang của Nguyên Hằng Kiện, vừa nghe là Hàn Đông, anh ta liền khách khí nói. Chào Chủ tịch thành phố Hàn, xin hỏi anh có việc gì không? Đối với tên trước ngạo mạn sau cung kính, Hàn Đông cứ theo thái độ nguyên tắc mà làm, dù sao cũng không đắc tội anh ta, nhưng cũng không có thể cùng anh ta nói chuyện gì, tất cả đều là giải quyết việc chung được thuận lợi. Cho nên Hàn Đông khách khí, nói. Xin chào thư ký Nhâm, không biết Bí thư Nguyên có rỗi không, tôi muốn báo cáo một chút về công việc cho Bí thư Nguyên. Nhâm Lập Quang nói, Chủ tịch thành phố Hàn xin đợi chút tôi xin chỉ thị của Bí thư Nguyên. Đồng chí Hàn Đông à. Không đến 10 phút, trong điện thoại truyền đến giọng của Nguyên Hằng Kiện. Hàn Đông cung kính, nói. Xin chào Bí thư Nguyên, tôi muốn báo cáo với anh một chút về công việc khai thác than đá huyện Vũ An. Theo quyết định của tập thể thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Tân Châu, chúng tôi chuẩn bị lấy than đá làm mốc thành lập một khu công nghiệp xanh, gọi là khu công nghiệp xanh Trường Giang Nguyên. Hàn Đông đem việc liên quan đến khu công nghiệp Trường Giang Nguyên, tỉ mỉ báo cáo lại một lần cho Nguyên Hằng Kiện, sau đó đề xuất trong thành phố đã thông qua báo cáo xin phép cho khu công nghiệp Trường Giang Nguyên lên cấp phó giám đốc sở, mong được Nguyên Hằng Kiện và tỉnh ủy ủng hộ. Trong đó, Hàn Đông nhấn mạnh trình bày tư tưởng khu công nghiệp màu xanh. Không tồi, tư tưởng khu công nghiệp xanh này rất tốt. Nghe Hàn Đông báo cáo, Nguyên Hằng Kiện vui vẻ khen ngợi hai câu. Hơn nữa các bạn trong thời gian ngắn như vậy thu hút tiền đầu tư mấy tỷ về quả thực không tồi, việc liên doanh than thép các anh cũng phải nắm bắt tốt, mau chóng quyết định làm. Về phần vấn đề bạt cấp bậc của khu công nghiệp Trường Giang Nguyên, anh không phải lo lắng, tỉnh ủy sẽ cẩn thận xem xét. Cảm ơn Bí thư Nguyên. Hàn Đông khách khí nói, nếu Nguyên Hằng Kiện đã nói như vậy, thì Hàn Đông tin tưởng mọi việc coi như là quyết định rồi. Hơn nữa Hàn Đông sở dĩ gọi cuộc điện thoại này, ngoài việc nói một chút về vấn đề cấp bậc Trường Giang Nguyên, hắn còn có một ý tưởng, là nhằm vào công ty đầu tư mà Tần Vĩ Quân ở Cục Công nghiệp Than đá tỉnh lập ra, ở chỗ Nguyên Hằng Kiện ra một đoàn trước. Nếu Tần Vĩ Quân thông qua Lý Trọng Hỷ thành lập công ty này nhằm đối phó thành phố Tân Châu, vậy thì Hàn Đông bây giờ ở chỗ Nguyên Hằng Kiện đem mọi việc làm cho xong. Đến lúc đó nếu như Lý Trọng Hỷ thật sự dám chống lưng cho Tần Vĩ Quân ủng hộ anh ta xen vào vụ việc than đá huyện Vũ An, vậy thì Hàn Đông quả thật muốn xem Lý Trọng Hỷ có dám đấu với Nguyên Hằng Kiện không? Bàn công việc một chút, Hàn Đông lại nói về việc của Nguyên Á Văn, theo như cách nghĩ của Hàn Đông, là hy vọng Nguyên Á Văn rèn luyện nhiều hơn nữa ở các cương vị khác nhau, như vậy con đường phát triển sau này càng có lợi. Trước đây Nguyên Á Văn làm qua chức phó chủ tịch thường trực quận Cao Bình, bây giờ lại làm phó bí thư quận ủy, công tác về chính phủ và đảng đều có kinh nghiệm kha khá, ít nhất đối với sự nghiệp sau này cũng là có lợi. Ha ha, tên tiểu tử Nguyên Á Văn tôi giao cho Hàn Đông cậu rồi, cậu bố trí nó thế nào đều được, tôi tin tưởng ở cậu. Nguyên Hằng Kiện, gocchuyenaudio.com. Nói, trên thực tế, Nguyên Á Văn sớm đã nói qua việc này cho ông ta, trong mắt Nguyên Hằng Kiện, cái này đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần Nguyên Á Văn chăm chỉ làm việc, bất luận là cương vị gì, đều như nhau cả. Đương nhiên, bây giờ ông ta nói như vậy, cũng hiển nhiên là ông ta vô cùng tín nhiệm Hàn Đông. Trước thái độ của Nguyên Hằng Kiện, Hàn Đông cũng rất vui mừng, dù sao có sợi dây ràng buộc là Nguyên Á Văn, vậy thì sau này quan hệ giữa mình và Nguyên Hằng Kiện thì chỉ càng thêm thân thiết. Mặc dù Nguyên Hằng Kiện không thuộc phạm vi thế lực nhà họ Hàn, nhưng đợi đến tương lai ông ta trở thành nhân vật nòng cốt của thế lực phe của ông ta, nhà họ Hàn cũng có nhiều thêm một đồng minh lớn mạnh. Cho dù không thành đồng minh, nhưng chí ít cũng có thể hợp tác trong vài việc, không thể trở thành đối đầu. Mặc dù Hàn Đông có trí nhớ của kiếp trước, nhưng thời điểm đó, Hàn Đông đối với chính trị cũng không quan tâm gì, bởi vậy bây giờ đối với sự phân chia thế lực phe phái ở Trung Quốc cũng không phải là rõ lắm. Chỉ có điều hiện giờ Hàn Đông không lo lắng được nhiều như vậy, hắn bây giờ ngoài việc tạo quan hệ tốt với Nguyên Hằng Kiện ra còn chăm chú quan sát nhà họ Tô. Trong ấn tượng của Hàn Đông, bố của Tô Sán Tô Trọng Vi trở thành một trong 9 nhân vật thế lực cực lớn, thế lực của nhà đó không hề nhỏ, hơn nữa có mối quan hệ với lãnh đạo số 1 hiện nay cũng tương đối thân mật. Hiện nay lãnh đạo số 1 mặc dù có tính chất quá độ, nhưng không thể phủ nhận là anh ta là nhân vật rất có thủ đoạn, làm mấy năm cũng tạo được thế lực rất mạnh, sau khi Thủ tướng Nam Tuần mất thì anh ta càng nắm trong tay quyền lực lớn, cho dù làm xong 2 nhiệm kỳ, lùi về tuyến 2 rồi mà trước sau đối với chính đàn của Trung Hoa vẫn gây được ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên, đối với quái vật lớn nhà họ Tô này, Hàn Đông một chút cũng không dám lơ là. Đương nhiên rồi, tình hình bây giờ, lại có khác biệt lớn so với kiếp trước, Hàn Đông tổng kết sơ qua một chút, chủ yếu có vài chỗ khác biệt như sau. Một là sự phát triển của nhà họ Hàn, đã lớn mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Năm nay vào thời điểm tháng 10, ông ngoại của Hàn Đông là Dư Kiện Hưng gia nhập ủy viên thường vụ đã là việc như ván đã đóng thuyền. Hai là quan hệ giữa ông cụ Hàn và Thủ tướng Nam Tuần thân thiết hơn kiếp trước rất nhiều, trở thành cánh tay trái phải của hắn theo đúng nghĩa đen. Ba là ngày 29 tháng 2, Thủ tướng Nam Tuần đã vượt qua cửa tử một cách kỳ tích, mặc dù Hàn Đông biết với tuổi của ông ấy, chỉ sợ sống qua năm nay là rất khó, nhưng ông cụ còn ở trên đời thêm một ngày, ảnh hưởng đối với cục diện chính trị đất nước Trung Hoa vẫn còn rất lớn. Bốn là Hàn Đông bỗng nổi lên như một nguồn năng lượng mới, trở thành minh tinh chính trị chói mắt trong lớp thế hệ trẻ của đất nước Trung Hoa, không chỉ trở thành đối tượng đào tạo quan trọng của nhà họ Hàn, thậm chí Thủ tướng Nam Tuần và người kế vị trong tương lai được ông ấy chỉ định là Cổ Thần Dương, đều bắt đầu coi trọng Hàn Đông. Về điểm thứ tư, Hàn Đông từ mấy phương diện mà có thể nghiền ngẫm ra, một là Thủ tướng Nam Tuần chủ động đề xuất chụp bức ảnh đó, trong ảnh có ba người, có ngụ ý rất sâu xa, hai là lần trước ông cụ Hàn nói với Hàn Đông, ngày mùng 1 tháng 7 này đi Tân Cảng một chuyến, xem sự tình. Mặc dù không có nói rõ cho Hàn Đông biết, Hàn Đông tự mình cũng có thể hiểu đại. gocchuyenaudio.com, khái về tình hình bây giờ, chỉ là tạm thời không thể kiểm chứng mà thôi. Cho nên, trong lòng Hàn Đông một mặt cảm thấy vô cùng vinh hạnh, mặt khác lại cảm thấy rất áp lực, phải biết rằng danh tiếng của Hàn Đông bây giờ đã đủ vang mạnh rồi, nếu như lại bị người khác biết Thủ tướng Nam Tuần và Cổ Thần Dương đều coi trọng mình như vậy, thậm chí có ý bồi dưỡng mình theo hướng làm lãnh tụ tương lai, không biết sẽ dẫn đến sự ngưỡng mộ, đố kỵ của bao nhiêu người. Hàn Đông bây giờ vẫn còn trẻ, tính kỹ ra vẫn chưa đến 28 tuổi mà đã là cán bộ cấp giám đốc sở thực quyền, cũng có chút làm cho người khác liếc mắt rồi. Mà Hàn Đông thật muốn bước lên đỉnh cao quyền lực ở Trung Hoa, cho dù phát triển có tốt hơn đi chăng nữa, thì ở giữa vẫn còn con đường mấy chục năm mà hắn phải bước qua. Thời gian mấy chục năm, có rất nhiều việc có thể sẽ thay đổi, mà Hàn Đông cũng không hy vọng trong mấy chục năm đấy, cả ngày đề phòng những âm mưu của những tên có dụng tâm xấu. Đương nhiên, Hàn Đông cũng không có sợ hãi gì, hắn cũng tin tưởng ông cụ bọn họ cho dù có ý gì, thì cũng bố trí tốt, ít nhất sẽ không tùy tiện đẩy mình ra ngoài, dù sao nếu bọn họ trọng tâm bồi dưỡng mình, vậy cũng là việc 20-30 năm sau. Hơn nữa, Hàn Đông cũng không phải không có chuẩn bị, hắn và Lộ Lợi Dương cùng với đám con ông cháu cha lập quan hệ tốt, đó không phải là khởi điểm tốt sao? Trầm tư suy nghĩ một hồi, Hàn Đông lắc lắc đầu, trong lòng bây giờ nghĩ nhiều cũng không có tác dụng, con đường của mình còn dài mà trước tiên cần đi tốt con đường bây giờ, đem những việc trước mắt xử lý thỏa đáng mới đúng. Lập tức Hàn Đông lại gọi cho Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh Phạm Đồng Huy, đem việc của Trường Giang Nguyên báo cáo với anh ta. Phạm Đồng Huy nói, ý tưởng của Hàn Đông là đúng, có điều trọng điểm là thực thi cần hình thành chế độ hóa, quan niệm khu công nghiệp xanh phải thâm nhập sâu vào trong chế độ mới được, chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm ý tưởng tốt đạt được chấp hành tốt hơn nữa, không thể vì thay đổi nhân sự mà dẫn đến thay đổi lớn. Hàn Đông rõ ý của Phạm Đồng Huy, nói, cảm ơn sự chỉ bảo của Phó Chủ tịch Tỉnh Phạm, tôi sẽ tăng cường xây dựng chế độ về phương diện này. Phạm Đồng Huy mỉm cười, lại nói, đúng rồi, về việc khai thác than đá huyện Vũ An, tôi nghe nói Cục Công nghiệp Than đá tỉnh vừa lập ra một công ty đầu tư chuẩn bị thống nhất việc quy hoạch đầu tư, cậu nghĩ thế nào? Hàn Đông nói, về việc này, tôi chỉ có hai cách, một là chúng tôi cảm ơn ban ngành cấp trên chỉ đạo, ủng hộ công việc của chúng tôi, hai là việc khai thác than đá huyện Vũ An, tất cả tuân theo tôn chỉ của khu công nghiệp xanh Trường Giang Nguyên, bất kể doanh nghiệp nào muốn đầu tư, đều phải đạt được tiêu chuẩn của khu công nghiệp, thực hiện nghĩa vụ giống nhau, riêng điểm này, đối với bất kỳ doanh nghiệp nào chúng tôi đều sẽ làm được mức độ đối xử bình đẳng. Phạm Đồng Huy nói, ý của cậu tôi biết rồi, có điều chuyện về công ty đầu tư này, Phó Chủ tịch Tỉnh Lý đã báo cáo Chủ tịch Tỉnh Yến rồi, Chủ tịch Tỉnh Yến chắc là tương đối tán đồng việc này, hai ngày nữa sẽ mở họp hội nghị thường vụ thảo luận. Hàn Đông không khỏi chau mày, nói, Phó Chủ tịch Tỉnh Phạm, về việc công ty đầu tư này, trước khi phát sinh sự việc chúng tôi đều không biết tình hình, mặt khác thành. gocchuyenaudio.com Phố Tân Châu cũng có kế hoạch tương ứng về việc khai thác than đá huyện Vũ An, phát triển khu công nghiệp xanh Trường Giang Nguyên, chính là căn cứ vào mỏ than và ngành công nghiệp tương ứng. Cho nên vì sự phát triển của thành phố Tân Châu, chúng tôi quyết liệt yêu cầu tuân theo kế hoạch khai thác của thành phố Tân Châu, và việc này cũng nhận được sự đồng tình của Bí Thư Nguyên, trên đơn đăng ký mà chúng tôi trình lên cũng có bản trình bày quy hoạch kèm theo, vì vậy, xin Phó Chủ tịch Tỉnh Phạm ủng hộ nhiều hơn công tác của thành phố Tân Châu. Phạm Đồng Huy nói, theo cá nhân tôi mà nói, tôi nghiêng về thành phố Tân Châu tự chủ động quy hoạch khai thác, đồng thời sẽ do tỉnh giám sát. Có điều công ty đầu tư bây giờ đã thành lập rồi, cho nên cần chuẩn bị gì thì cậu cũng nên làm tốt, dù sao nếu như các cậu đề xuất phương án khai thác không hợp lý, trên tỉnh thống nhất quy hoạch quản lý cũng là tất yếu. Vừa rồi cậu nhắc đến khu công nghiệp xanh trường Giang Nguyên, là một quan niệm rất tốt, bắt tay từ phương diện này cũng hội đủ sức thuyết phục. Hàn Đông hiểu rõ, hiện giờ đám người ở Ủy ban Nhân dân tỉnh do Chủ tịch tỉnh Yến Sơn Cao đi đầu chuẩn bị chơi trò cưỡng ép bẻ cành cong, vì vậy Phạm Đồng Huy nhắc nhở mình muốn chống đối không làm theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, mình cần có lý do cực kỳ chính đáng, đương nhiên cũng cần đến sự ủng hộ của tỉnh ủy mới được, xem ra sự việc càng làm càng phức tạp rồi. Cách chương.